Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, Thế giới bí ẩn chưa có lời đáp, cái kia thần kỳ vô hạn khí tức tràn ngập ở chung quanh, làm cho một loại vô cùng nặng nề áp lực. Mọi người khi nhìn đến cái này chương hắc sắc lưới ánh sáng trước tiên, cũng biết cái này hắc sắc lưới ánh sáng biết bao cao tầng mặt. Cái này chương hắc sắc lưới ánh sáng rõ ràng liên thông chung quanh thiên khung cửu hành đại trận. Bởi vì ở hắc sắc lưới ánh sáng khí tức phù động thời điểm, chu vi cái kia to như vậy kết giới cũng theo khẽ trương khẽ hợp. Thiên khung cửu hành đại trận nhưng là trực tiếp liên thông thiên địa tự nhiên lực lượng. Hắc sắc lưới ánh sáng cùng thiên khung cửu hành đại trận liên thông. Nói cách khác, hắc sắc lưới ánh sáng thực ra chính là cùng thiên địa sở phù hợp. Đây là một tấm thần kỳ ràng buộc lưới. Hô, hô, hô, lớn trẻ sơ sinh tùy thời phát ra to trọng như châu tiếng thở giúp. Nó lưng trên, lên, gánh vác cái này hắc sắc lưới ánh sáng. Giống như là gánh vác trời giáng thần sơn tựa như, lấy nó cái này chờ hùng hồn năng lượng. Cư nhiên đều như vậy thở hổn hển. Cái này vạn năm qua, lớn trẻ sơ sinh bị đè quá, lưng của nó đều cong. Cảnh này khiến nó toàn bộ thể hình phơi bày một loại không nói ra được kỳ quái trạng thái. Lớn trẻ sơ sinh tựa hồ ra sức đấu tranh một cái, bỗng nhiên dẫn tới trời giáng thần quang, giống như vạn lôi ầm vang, trực tiếp gia trì đến hắc sắc lưới ánh sáng lên. Lớn trẻ sơ sinh tức thì là một tiếng mơ hồ tiếng nghẹn ngào. Hắn cũng sẽ không nói. Cái kia một đôi trong suốt ngây thơ chất phác hai mắt, nhìn chằm chằm Lộc Vũ, tựa hồ là đang hướng Lộc Vũ cầu xin tha thứ. Hai tử, đã lâu không gặp, ngươi còn nhớ rõ ta? Lộc Vũ thản nhiên nói. Thân hình của hắn chậm rãi phiêu khởi, lăng với trên bầu trời. Dùng tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve lớn trẻ sơ sinh đầu, giống như là một cái thần linh đang ân ủi sám hối tín đồ. Giữa hai người hình thể to lớn tương phản, tạo thành phi thường quái dị một màn. Vù vù, lớn trẻ sơ sinh vẫn như cũ là thở dốc trạng thái. Hắn chỉ có thể dùng phương thức này tới đáp Lộc Vũ. Công tử, cái này thế thượng vì sao lại có to lớn như vậy? Hải Nhi, công tôn Linh Nhi cũng là sớm bị sợ mặt không người sắc. Cho tới bây giờ, nàng vẫn như cũ là chưa tỉnh hồn. Nàng xem lớn trẻ sơ sinh, lại nhìn một chút Lộc Vũ. Nó thân trên, lên, tràn đầy một loại cùng thiên địa linh khí hoàn toàn khác biệt lực lượng hình thái. Thiên cổ thời đại ghi chép chung, từng có liên quan tới loại này năng lượng hình thái dò xét tìm. Là nguyên khí, cái này lớn trẻ sơ sinh, ngươi không ngại gọi là Nguyên Anh? Lục Vũ sâu đậm nói đạo. Nguyên Anh, công tôn Linh Nhi ngơ ngác nói ra. Cái này Nguyên Anh đến cùng là lai lịch gì? Trong thiên địa làm sao có thể tạo ra như vậy to lớn Nguyên Anh? Nó ở thượng cổ thời đại liền xuất hiện. Nó xuất hiện vẫn là cái này thế giới chưa giải câu đố một trong. Nó trước đây từng cho cái này thế giới tạo thành nhất định họa loạn, bị phong ấn tại cái này chi về sau mới hoàn toàn yên tĩnh. Thế nhưng nó năng lượng chưa từng có tiêu tán quá. Một ngày phong ấn cởi ra, nó vẫn như cũ là cái kia thông thiên triệt địa, vô thượng cường đại Nguyên Anh. Vạn năm trước liền bỗng nhiên xuất hiện ở cái này trên thế giới. Nguyên Anh, công tôn Linh Nhi lìu lưỡi. Lộc Vũ, thực sự là đưa nàng dẫn vào đến rồi một cái mới tinh mặt. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, căn cứ ta dò xét, cái này sẽ không nói chuyện Nguyên Anh, hẳn là chỉ là tương tự với chúng ta nguyên thần một dạng tồn tại, là thuộc về thân thể một bộ phận. Cái này Nguyên Anh chắc là có nó bản thể. Nó bản thể mới là chân chính nhân vật khủng bố. Cái gì? Nguyên Anh bên ngoài còn có bản thể. Cái này Nguyên Anh đã thông thiên triệt địa một dạng tồn tại. Cái kia Nguyên Anh bản thể nên kinh khủng cỡ nào như vậy? Công Tôn Linh Nhi thân thể mềm mại kịch chấn. Nàng một đôi đồng tử cực đại khuếch trương, giống như là thấy được cái này thế giới trên lên sợ hãi nhất chuyện tình. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, chính như chúng ta nguyên thần bình thường đều tồn tại trong thân thể của chúng ta một dạng. Cái này Nguyên Anh chắc là có một loại biện pháp thu nhỏ lại đến trong cơ thể. Chỉ là khả năng cái kia bản thể hủy diệt, cho nên làm cho cái này Nguyên Anh đơn độc sống sót ở nơi này thế thượng, bản thể hủy diệt. Nguyên Anh sống một mình. Công Tôn Linh Nhi phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu cái này thế giới. Cùng nàng quen thuộc thế giới so sánh với chân thật thế giới có nhiều lắm chưa giải huyền bí mật gì đó. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, là ngươi trước kia kiến thức quá nông cạn. Ngươi mặc dù là võ đạo thánh địa xuất thân, lại không biết cái này thế giới trên có nhiều lắm chuyện bất khả tư nghị tình tồn tại. Rất nhiều đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Ngươi nếu như đã biết dung nham chi hải cái kia bầu trời treo thác tấm màn đen sau thần bí nhân âm thanh, ngươi nếu như gặp qua tuyệt diệt thi địa cái kia đảo vực màn sáng phía sau nhìn chăm chú con mắt, ngươi cũng biết cái này thế giới so với thế nhân tưởng tượng phức tạp hơn. Một cái người nếu như tự cho là đúng, cảm giác mình đau nhức triệt thiên địa, có thể muốn làm gì thì làm, đó chính là tự hủy diệt bắt đầu. Mặc dù là thật cao ở trên lên như nhân hoàng, ở nơi này huyền diệu thế giới trước mặt lại tính là cái gì đây? Lục Vũ mấy câu nói, mỗi một chữ đều là thâm nhập đến Công Tôn Linh Nhi nội tâm sâu chỗ. Dung nham chi hải treo thác tấm màn đen phía sau thần bí nhân tiếng tuyệt diệt thi địa đảo vực màn sáng sau cái kia nhìn chăm chú con mắt, còn có Long Chiêu thiên vực chung cái này bất khả tư nghị lớn trẻ sơ sinh. Công Tôn Linh Nhi ngơ ngác lặp lại Lộc Vũ. Nàng theo Lộc Vũ tới nay dài quá nhiều lắm kiến thức, làm cho nàng đối với toàn bộ thế giới nhận thức xảy ra long trời lở đất biến hóa. Bình thường nàng ở Thanh Phong Minh Nguyệt trong các tu luyện, chu vi tuế nguyệt qua tốt, thái bình ninh tĩnh, làm cho nàng căn bản cũng không có cơ hội nhận thức đến cái này thế giới chân chính một mặt. Công tử, ngươi nói những thứ này đến cùng là bởi vì cái gì mà tồn tại đâu? Công Tôn Linh Nhi dồn dập hỏi. Những thứ này đều là cái này thế giới bí ẩn chưa có lời đáp. Ta có thể mơ hồ biết một ít manh mối. Lục Vũ nhãn thần hơi nheo lại, có vẻ thập phần phức tạp. Manh mối? Cái gì manh mối? Công Tôn Linh Nhi hô hấp có chút thở gấp động. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, đang so thượng cổ thời đại càng xa xôi thiên cổ thời đại, làm nhân tộc văn minh sinh sôi nảy nở đến một cái rực rỡ đỉnh phong. Bọn họ bắt đầu dò xét tìm toàn bộ thế giới huyền bí. Bọn họ có lẽ có một chút phát hiện, thế nhưng rất đáng tiếc, bọn họ văn minh bỗng nhiên bị hủy diệt. Cái kia cực hạn sáng chói văn minh ở thiên vũ đại lục bị vĩnh viễn lao đi. Lục Vũ đang nói ra câu nói này thời điểm, trong đầu chỉ muốn một vật, đó là lục đạo tinh mang đại trận. Ở dung nham chi hải, tại thiên cổ thời đại, đều có lục đạo tinh mang đại trận tồn tại. Đây là thiên cổ thời đại lưu lại quý giá di tích. Đây là thiên cổ thời đại đã từng dò xét tìm thế giới vĩ đại đại vết tích. Như vậy một cái rực rỡ tột cùng văn minh nhân loại, thế mà lại bỗng nhiên ly kỳ tiêu thất. đồng thời không có cho hậu thế lưu hạ bất kỳ ghi chép. Công Tôn Linh Nhi liều lưỡi, chuyện này tình lại nói tiếp cũng quá kinh khủng. Rốt cuộc là thế nào đáng sợ nguyên nhân đưa đến cái này bất khả tư nghị đại biến cố? Nếu như thiên cổ thời đại có thể kéo dài, nhân tộc văn minh bực nào còn mới như bây giờ trạng thái? Trong lòng nàng bỗng nhiên có một phi thường dự cảm mãnh liệt. Công tử, ta thế nào cảm giác thiên cổ thời đại bỗng nhiên bị lau đi, chính là cùng bọn họ thiết lập hạ cái gì lục đạo tinh mang đại trận, bắt đầu dò xét tìm cái này thế giới ra bí mật có quan. Hết chương.